Chương 3797, tam quả tam tạo hóa, ném ra ba viên Phật quả, một cái hóa bảo tháp, một cái hóa kim sử đạo quân, một cái hóa Phật đà đạo quân, trong nháy mắt rung động thiên địa, tất cả mọi người ở đây đều bị kinh trụ, mặc kệ là thế nào thần thông hạng người, Quảng Chi mở thiên nhãn, phóng tầm mắt chung quanh, y nguyên nhìn không ra đây là huyễn cảnh, tại thiên nhãn phía dưới, cái này vẫn không có bất luận cái gì hư ảo, cái này nói rõ, trước mắt đây hết thảy đều là thật. Cũng không phải là cái gì chướng nhãn chi pháp, cuối cùng là dạng gì thần thông đâu. Nhìn xem cầm trong tay kim sử đạo quân, ngồi xếp bằng hư không Phật đạo đạo quân, liền xem như đại giáo lão tổ cũng vô pháp nhìn ra ảo diệu. Tất cả mọi người minh bạch, trước mắt kim sử đạo quân, Phật đà đạo quân, đây cũng không phải là chân chính kim sử đạo quân, Phật đà đạo quân, nhưng, cái này lại cũng không phải là tùy ý tạo ra, bởi vì bọn hắn trên người có đạo quân chi vận, ít nhất nói rõ. Trên người bọn hắn có kim sử đạo quân, Phật đà đạo quân vết tích, đây cũng chính là nói, trước mắt kim sử đạo quân cùng Phật đà đạo quân cũng không phải là trống rỗng tạo ra mà thành, tại bọn chúng trên người có kim sử đạo quân cùng Phật đà đạo quân lực lượng, cái này như là đạo quân chấp niệm lại hoặc là như đạo quân thân ảnh, nhưng là, Lý Thất Dạ hiện Phật gia biểu hiện ra, nó chẳng phải là đạo quân chấp niệm cùng đạo quân thân ảnh, đổi một câu nói. Đây không phải kim sử đạo quân hoặc Phật đà đạo quân tận lực lưu lại một thứ gì đó, mà là Lý Thất Dạ mượn một loại nào đó thủ đoạn, đem kim sử đạo quân, Phật đà đạo quân lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau, tự hồ lại là không hẳn vậy. Trước mắt một màn này, tu sĩ cường giả phổ thông, căn bản là xem không hiểu ảo diệu, liền xem như đại giáo lão tổ, vậy cũng vẻn vẹn nhìn ra một chút xíu da lông mà thôi, không cách nào chân chính thấy được nó tất cả ảo diệu, có lẽ... Cái này viễn siêu tại thành Phật Thiên. Nhìn thấy trước mắt một màn này, liền xem như Hứa Thúy Mi đều không phải là rất khẳng định. Mặc dù nói, nàng không có tu luyện qua Phật Đà Thánh Địa Phật Độ Thiên Hạ Nhân, không cách nào diễn toán trong truyền thuyết thành Phật Thiên, nhưng là, nàng tu luyện Thôn Ma Thất Quyển. Mà Thôn Ma Thất Quyển cùng Phật Độ Thiên Hạ Nhân đều là xuất từ Thiên Thư Vô Thượng, Tứ Thiền. Cái này khiến nàng có chỗ chạm đến Thiên Thư ảo diệu. Cho nên, khi nàng nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, nàng cũng vô pháp hoàn toàn thấy được ảo diệu trong đó, nhưng là, lại làm cho nàng mò tới một ít môn đạo. Kim sử đạo quân, Phật đà đạo quân vừa xuất hiện, cái này lập tức để kim sử hổ bí, thần ảnh thánh tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó kinh dị, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Quảng Chi bọn hắn biết trước mắt kim sử đạo quân, Phật đà đạo quân không phải chân chính đạo quân giá lâm, nhưng là, bọn chúng trên thân phát tán đi ra đạo quân lực lượng, y nguyên để bọn hắn trong lòng kinh dị không thôi. Đây là tồn tại chí cao vô thượng, bất kỳ tu sĩ nào cường giả tại nội tâm chỗ sâu nhất, tại trên bản năng đều sẽ có như thế một loại khắc cốt minh tâm e ngại, cho nên, trong chớp mắt này, nhìn thấy kim sử đạo quân, Phật đà đạo quân thời điểm, thần ảnh thánh tử ba người bọn họ cũng không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm vì đó hãi nhiên, nên ta xuất thủ. Lý Thất Dạ cười to một chút, thần thái mười phần tùy ý, mười phần bình tĩnh, vừa dứt lời xong, vung tay lên. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại Lý Thất Dạ vung tay lên thời điểm, chỉ gặp ngăn trở sát khí mạch xung bảo tháp như tăng trưởng liền dài, lập tức trở thành một tòa to lớn vô cùng bảo tháp, tại oanh minh tiếng vang phía dưới, bảo tháp oanh kích mà ra, quét ngang 30.000, nặng nề mà đánh về phía Bích Lân Độc Long. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, theo to lớn vô cùng bảo tháp oanh một cái mà tới thời điểm, Bích Lân Độc Long sát khí mạch xung trong nháy mắt bị đánh tan, tại trong nháy mắt này chỉ gặp to lớn vô cùng bảo tháp trấn trời đè xuống, bầu trời tối đen, to lớn bảo tháp từ trên trời giáng xuống, hướng Bích Lân Độc Long nghiền áp xuống, mở, đối mặt to lớn vô cùng bảo tháp trấn áp mà xuống, tam hoàng tử cùng hống một tiếng, huyết khí bảo táp, thân theo roi đi, cả người toàn thân quang mang tăng vọt, trong nháy mắt này, nghe được long ngâm gầm thét, chỉ gặp Bích Lân Độc Long phóng lên tận trời, dương nanh múa vuốt, hướng bảo tháp xé rách mà đi, uy lực không gì sánh kịp. Trong nháy mắt có thể đánh nát hư không, cùng lúc đó, nghe được đông đốc thanh âm vang lên, chỉ gặp Bích Lân Độc Long độc giác vậy mà lóe ra một chùm to lớn dòng điện, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Bích Lân Độc Long trên độc giác dòng điện trùng kích hướng về phía trấn áp xuống bảo tháp, dòng điện cuồng bá, xé bỏ thiên khung, tự hồ trong nháy mắt muốn đem bảo tháp đánh xuyên một dạng, tại Lý Thất Dạ vung tay lên thời điểm, đồng thời ở nơi này trong nháy mắt, cầm trong tay kim sử đạo quân một tiếng quát khẽ. Trong tay kim sử vẫy một cái, tại trong keng một tiếng, đẩy ra kim sử hổ bí trường mâu, theo quát khẽ hạ xuống xong, Kim Sử đạo quân Kim Sử chém thẳng vào xuống. Kim Sử đạo quân, người cũng như tên, Kim Sử vô địch, Kim Sử đạo quân Kim Sử, là cường đại nhất đạo quân binh khí một trong, thậm chí có người nói có thể xếp vào thập đại đạo quân trọng bảo. Nhìn chung Kim Sử đạo quân cả đời, hắn có thế lực phạt cấm khu, trong đó có một nguyên nhân cũng là bởi vì trong tay hắn Kim Sử có cử thế vô địch uy lực, là thế gian cường đại nhất đạo quân binh khí một trong. Cho nên, giờ này khắc này, quản chi trước mắt Kim Sử đạo quân không phải thật sự Kim Sử đạo quân, trong tay hắn Kim Sử cũng không phải chân chính Kim Sử, nhưng, Kim Sử quang nện mà xuống, uy lực của nó y nguyên khủng bố tuyệt luân. Tại oanh tiếng vang phía dưới, thiên địa băng, vạn vật diệt, chúng thần hồn phi phách tán, dưới một kích như vậy, liền xem như đại giáo lão tổ đều sắc mặt trắng bệch, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, bọn hắn đều cho rằng, dưới một kích này, chính mình không trọng thương cũng tất tàn không thể nghi ngờ. Đối mặt Kim Sử quang nện mà xuống, Kim Sử hổ bí cũng không khỏi sắc mặt đại biến, cuồng hống lấy, thần quang vạn trượng, đem cổ dương chiến quyết phát huy đến cực hạn nhất, tại ken, ken, ken trong thanh âm, trên người hắn thần kim áo giáp chính là một tầng lại một tầng thêm dày, vô số đại đạo lực lượng trong nháy mắt gia trì tại trên người hắn. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, Kim Sử hổ bí đại đạo pháp tắc quét ngang ba vạn dặm, trong nháy mắt xây lên vô thượng tường cao, cắm thẳng vào mây xanh, ngăn cách thiên địa, kéo dài trăm vạn dặm, mà lại, thần tường tại đại đạo pháp tắc giao thoa phía dưới, trong nháy mắt có ngàn dặm dày, có thể nói là như một đạo lạch trời đồng dạng nằm ngang ở trước mặt, cũng hóa thành phòng ngự cường đại nhất ngăn tại Kim Sử hổ bí trước mặt. Một màn như thế, để mọi người chấn động theo, trong chớp mắt này, liền đại đạo pháp tắc quét ngang ba vạn dặm thần tường, đây là cường đại cỡ nào, thực lực kinh khủng bậc nào, không hề nghi ngờ, đây mới là Kim Sử hổ bí toàn bộ thực lực, ở thời điểm này, Kim Sử hổ bí liều mạng, không có chút nào bảo lưu lại. Nhìn thấy một màn này, chính nhất thiếu sư cũng không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, tiểu thuật mà thôi. Ở thời điểm này, không ít cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn ra một chút mánh khóe. Chí ít tại Yên Hỏa Đài một trận chiến Kim Sử hổ bí đích thật là không có đem hết toàn lực, có lẽ hắn cũng chính là sự 8-9 phần 10 thực lực. Nhưng, tất cả mọi người không tiện nói, bởi vì tại lúc ấy Kim Sử hổ bí không dùng toàn lực, trăm vạn hổ bí đại quân chết thảm tại chính nhất thiếu sư trong tay, tựa hồ đây là do Kim Sử hổ bí đưa đến bi kịch, trăm vạn đại quân tựa hồ đã chết không minh bạch. Đương nhiên, chính nhất thiếu sư không cho rằng như vậy, liền xem như Kim Sử hổ bí đã dùng hết toàn lực. Trăm vạn đại quân cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tại một bên khác, tại Lý Thất Dạ vung tay lên thời điểm, nghe được một tiếng Phật hiệu, ngồi tại trên hư không Phật Đà đạo quân vương một bàn tay. Khi Phật Đà thánh quân duỗi ra một bàn tay thời điểm, không có kinh thiên thần uy, cũng không có lực lượng hủy thiên diệt địa, bàn tay này mà là tại trong chớp nhoáng này mở rộng mà thôi, lập tức che khuất bầu trời. Trong nháy mắt này, chỉ gặp thần ảnh thánh tử thân ảnh một lần lại một lần thoáng hiện, trong nháy mắt ngoài vạn dặm. Mỗi một lần thoáng hiện đều là vượt qua siêu vạn dặm. Nhìn thấy một màn này, ai nấy đều thấy được, thần ảnh thánh tử là muốn vứt bỏ Phật Đà đạo quân bàn tay bao phủ. Thần ảnh thánh tử tốc độ quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã ngoài ngàn vạn dặm, mặc dù không đến mức vượt qua ra Phật Đà thánh địa, nhưng, đã vượt qua vô ngần cương thổ. Thật nhanh, không hổ tuyệt thế vô song thần ảnh thiên hành. Thế hệ trẻ tuổi, vậy là không có thực lực như vậy thấy được. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy thần ảnh thánh tử trong nháy mắt biến mất mà thôi, nhưng là, đại giáo lão tổ lại đem thần ảnh thánh tử đi xa một màn thấy nhất thanh nhị sở. Thần ảnh thánh tử xa như thế độn tốc độ, bất luận một vị nào đại giáo lão tổ đều cảm thấy không bằng, quản chi là đã đạt tới thiên tôn cảnh giới lão tổ, thực lực ở trên thần ảnh thánh tử, nhưng là, tại như vậy trốn xa tốc độ phía trên, bọn hắn hay là không bằng thần ảnh thánh tử. Này làm sao không để cho các lão tổ vì đó sợ hãi thán phục đâu. Nhưng là, mặc kệ thần ảnh thánh tử như thế nào trốn xa, mặc kệ thần ảnh thánh tử tốc độ như thế nào nhanh, như thế nào kinh người, như thế nào tuyệt thế vô song, nhưng là, hắn đều như cũ không có thoát khỏi trên bầu trời bàn tay kia, Phật Đà đạo quân bàn tay. Tự hồ, thần ảnh thánh tử tốc độ lại nhanh, Phật Đà đạo quân bàn tay đều có thể đuổi được hắn, mặc kệ hắn chạy trốn tới chỗ nào, chạy trốn tới chân trời góc biển. Đều không thể thoát khỏi Phật Đà đạo quân bàn tay. Phật Đà đạo quân bàn tay tốc độ quá nhanh, thần ảnh thánh tử căn bản là không thoát khỏi được. Trong nháy mắt, thần ảnh thánh tử đột nhiên không trốn xa mà đi, quay người, dừng lại. Thần ảnh thánh tử là muốn chọi cứng một chưởng sao? Đối mặt Phật Đà đạo quân bàn tay, thần ảnh thánh tử đột nhiên không trốn, quay người đứng ở nơi đó, để không ít người vì đó giật mình. Chỉ trong nháy mắt, thần ảnh thánh tử thân thể đột nhiên chấn động đứng lên, dao động cực nhanh, không gì sánh kịp, nhanh đến đừng nói là mắt thường, ngay cả thiên nhãn cũng không nhìn thấy rõ. Theo thần ảnh thánh tử thân thể chấn động nhanh đến cực hạn nhất thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, quanh người hắn không gian ở giữa vậy mà thoáng cái như là hóa lỏng một dạng. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy thần ảnh thánh tử như vậy động tác, rất nhiều tu sĩ cường giả đều không để ý giải. Thần ảnh thiên hành, đây là tốc độ phát huy đến cực hạn nhất. Có đại giáo lão tổ chậm chậm nói ra, đây cũng không phải là vượt qua không gian, mà là vượt qua thứ nguyên. Thứ nguyên. Nghe nói như thế, không ít người hít một hơi lãnh khí, đây là rất nhiều tu sĩ cường giả không cách nào tiến vào không gian lĩnh vực. Ngay tại vừa dứt lời xong thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, thần ảnh thánh tử một bước phóng ra, liền trong nháy mắt biến mất, tại toàn bộ chủ không gian biến mất, hoàn toàn bị cô lập, hắn như là không có ở thế giới này tồn tại qua một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.